Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, Tổ Ma Tuyền Nhãn tung tích, thời gian đi tới trong Demonser Táng Thần Lĩnh mở ra đến bây giờ. Đã qua thời gian một ngày, trong ngày này, có người vui vẻ có người buồn, nghe nói thiên ma tộc cường giả, phát hiện một chỗ động phủ, bọn hắn công phá động phủ trận pháp, từ bên trong đạt được thành quả kinh người. Có thượng cổ quyển trục, ghi chép đáng sợ bí thuật song xí ma tộc cường giả. Giống như phát hiện một gốc sắp hóa thành thánh dược đỉnh cấp dược phương. Hiện tại bọn hắn ngay tại điên cuồng đuổi bắt cái này gốc đỉnh cấp dược phương. Đã đuổi trăm vạn Zamani, loại này sắp hóa thánh đỉnh cấp dược phương. Giá trị vô lượng, cả thế gian khó tìm Mani tại trước mắt ma giới. Loại này cấp bậc dược phương một cái bàn tay liền có thể đếm ra. Nghe nói ảnh ma tộc cường giả, phát hiện thánh dược tung tích, đáng tiếc để gốc kia thánh dược chạy thoát, coi như phát hiện thánh dược thì phải làm thế nào đây? Không vào thánh cảnh, cơ bản không có khả năng bắt được thánh dược loại này tồn tại. Phi thiên độn địa, bọn chúng đã thông linh, mà lại giống như thánh giả, nắm giữ không gian chi đạo. Chính là thánh giả muốn bắt được thánh dược, đều muốn hao phí một phen tay chân, chớ nói chi là một đám vương giả, trừ những này tại ma giới uy danh hiển hách đại tộc bên ngoài. Còn có một số may mắn, cũng có thu hoạch, có người tại một tòa núi cao hạ, đào ra một tông đại thánh cấp bậc pháp bảo, có người tại đường sông bên trong, nhặt được một viên mang theo thiên địa đường vân kỳ thạch. Loại này thiên địa đường vân một khi hiểu thấu đáo, sẽ từ bên trong ngộ ra cường hoành tuyệt học, còn có người phát hiện to lớn bia đá, trên tấm bia đá hiện đầy cổ lão văn tự, rất nhiều ma tộc cường giả đều ngồi vây quanh tại bia đá trước mặt. Ý đồ lĩnh hội những văn tự này huyền ảo, những này xem như may mắn, càng qua là mệnh tang ở đây người, có cường giả trộm mộ lăng mộ, kết quả trong lăng mộ. Bố trí đáng sợ trận pháp, từng đạo thần quang vọt lên, đem tất cả kẻ trộm mộ giết sạch sẽ, mau trốn, cuối cùng, vây quanh ở tòa lăng mộ này trước người chạy sạch sẽ. Bởi vì kẻ trộm mộ bên trong, có thực lực đạt tới bát tinh cấp độ đỉnh tiêm vương giả. Kết quả thần quang quét qua, nháy mắt thân tử đạo tiêu, loại uy lực này để người kinh dị, hiển nhiên lăng mộ chủ nhân. Tại khi còn sống là một tôn đáng sợ cường giả, loại này cường giả, dù là sau khi chết, cũng không thể xâm phạm mân ni ngay tại toàn bộ ma giới vô số cường giả. Đều đầu nhập tại trận này cuồng hoan bên trong thời điểm. Một trận giết chóc thịnh yến, cũng lặng yên triển khai. Một chỗ trên ngọn núi, một tôn thiên vũ cảnh vương giả phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Toàn bộ thân thể bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn, tại thời điểm hắn chết, như cũ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này bị hắn chém thành hai nửa người. Không có chết đi, ngược lại hóa thành ngập trời đại hỏa, đem hắn phản sát, một bên khác, không chịu nổi một kích một vị cốt ma tộc cường giả. Cầm trong tay lưỡi dao, đem trước mắt một vị địch nhân đầu bổ xuống, nhưng mà... bị chặt xuống đầu lâu, vậy mà phát ra khạc khạc nhe răng cười, sau đó toàn bộ đầu lâu, hóa thành một cơn gió bạo, làm sao có thể, cốt ma tộc cường giả giật này cả mình, ba cái hô hấp về sau, nương theo lấy một tiếng hét thảm, trên mặt đất nhiều một đống chia năm xẻ bảy xương cốt. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Trăm ngàn dặm bên ngoài, một vị tuổi trẻ thiên kiêu toàn thân vết thương chồng chất. Thở hồng hộc, ngay tại vừa rồi, hắn gặp được cảnh tượng khó tin, một vị địch nhân, bị hắn liên tục xé rách mấy chục lần, mi tâm, trái tim, đan điền, trên thân tất cả yếu hại toàn bộ bị hắn xuyên qua. Thế mà đều không có chết đi, thẳng đến cuối cùng, hắn thúc giục một món pháp bảo, một chút làm vỡ nát thân thể của đối phương, phát hiện trong thân thể một khối tinh thạch, đem tinh thạch đánh nát về sau. Địch nhân mới triệt để chết đi, quỷ dị như vậy khó chơi địch nhân, hắn suốt đời chưa bao giờ từng gặp phải, khó chơi như vậy địch nhân, hẳn là sẽ không thấy nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đang muốn lỏng bên trên một hơi, đột nhiên, dưới chân hắn mặt đất nhúc nhích, hóa thành lưu xa, trong đó duỗi ra một đôi tay, một chút bắt hắn lại hai chân, đem hắn toàn bộ thân thể kéo đi vào. Có thể giết chết ta trong thần tộc một viên, ngươi cho dù chết, cũng đủ để tự ngạo, đây là tuổi trẻ thiên kiêu tử vong trước. Nghe được cuối cùng một thanh âm ni giết chóc, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh, đại đa số chiến đấu, đều là lấy ma tộc cường giả tử vong mà hạ màn kết cục. Chỉ có cực ít bộ phận tinh nhuệ, có thể phản sát cường địch, cho dù có thể phản sát, cũng đều là trả giá nặng nề. Giờ này khắc này ma giới bên trong người, vẫn như cũ còn đắm chìm trong thăm dò táng thần lĩnh cuồng hoan bên trong. Một bộ phận người chết đi, cũng không có để bọn hắn ý thức được nguy hiểm tới gần. Dù sao tử vong tại táng thần lĩnh bên trong, thực sự là lại bình thường bất quá. Ninh Giang từ trong sơn cốc rời đi về sau, vẫn tại tìm kiếm tổ ma tuyền nhãn tung tích, trừ cái đó ra, hắn ngẫu nhiên phát hiện cái gì dược phương, hoặc là một chút bảo vật, vì tiết kiệm thời gian, hắn đều không để ý đến. Thời gian mỗi quá khứ một khắc, Nguyệt Liên Khê nguy hiểm cũng liền nhiều hơn một phần, đặc biệt là biết thần tộc sự tình về sau, muốn tìm được tổ ma tuyền nhãn, càng không dễ dàng. Liền tại Ninh Giang không thu hoạch được gì thời điểm, đột nhiên, truyền âm ốc biển có một chút động tĩnh. Ninh Giang, ta tìm tới tổ ma tuyền nhãn. Ốc biển trong miệng, truyền ra Thiên Dạ Tuyết ngạc nhiên thanh âm ni nghe được tin tức như vậy. Ninh Giang trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một vòng vui mừng. Hỏi, chỉ có một mình ngươi? Không chỉ là ta, còn có rất nhiều người cũng phát hiện tổ ma tuyền nhãn, Thiên Dạ Tuyết ngưng trọng nói. Ngươi ở nơi đó chờ ta, ta lập tức liền đến, bá. Ninh Giang hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, từ không trung vút qua, tốc độ cao nhất chạy tới Thiên Dạ Tuyết vị trí. Tổ ma tuyền nhãn, hắn tình thế bắt buộc, ai nếu là dám cùng hắn tranh đoạt, hắn không ngại đại khai sát giới. Ngay tại hắn trải qua một chỗ cao phong thời điểm, đột nhiên, từ trên đỉnh núi cao, xông ra một thân ảnh. Thân ảnh này vừa xuất hiện, chính là Lăng Không Nhất Kích oanh sát mà tới. Lăn, Ninh Giang lười nhác dây dưa, loảng xoảng một tiếng, vô thủy chi tự xuất khiếu, một đạo kiếm mang nở rộ, hoành áp thiên địa, một kiếm này vô cùng lăng lệ, đủ để trong nháy mắt chém ra 10 tòa sơn nhạc, người tới bị hắn một kiếm xé rách thân thể, nhưng là người này miệng vết thương, tuyệt không xuất hiện huyết dịch. Chỉ gặp hắn vết thương như đầu gỗ đồng dạng, nháy mắt lại nối liền với nhau. Bán thần, Ninh Giang nhướng mày. Hảo kiếm, ngươi cùng ta vừa rồi giết những cái kia ma tộc so sánh. Rất không giống, ngươi xa mạnh hơn bọn họ. Đây là người trẻ tuổi, người mặc trường bào màu xanh, toàn thân làn da, cũng hiện ra một loại màu xanh biếc. Hắn tóc dài, cũng là một loại xanh đậm chi sắc. Không muốn chết, cút ngay cho ta, ta hiện tại lười nhác cùng ngươi so đo, Ninh Giang đạm mạc nói. Ồ, xem ra ngươi là có chuyện gì gấp, kể từ đó, ta liền càng phải đem ngươi lưu tại nơi này. Nam tử áo bào xanh khóe miệng một phát, chỉ thấy bên trong dãy núi, từng khỏa đại thụ che trời bỗng nhiên sinh trưởng, hóa thành vạn trượng chi cao, cái này từng khỏa đại thụ như là như người khổng lồ. Cản trước mặt Ninh Giang, đem Ninh Giang đường đi cản cực kỳ chặt chẽ, muốn chết. Ninh Giang ánh mắt nháy mắt vô cùng băng lãnh. Hết chương.